người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, chương 601, mới Jinchuriki. Nhất thống giới ninja, cái này đích xác là chuyện bất khả tư nghị. Sakura rất nghi hoặc, cái thế giới này chẳng lẽ không có Akatsuki à? Uchiha Madara đâu? Bọn hắn chẳng lẽ đều chưa từng xuất hiện à? Hỏi vấn đề này, Shikaku rất là bình thản mở miệng nói ra, đương nhiên là có. Akatsuki bị Iwichi diệt sạch. Uchiha Madara cũng thua ở Iwichi trên tay. Thậm chí ngay cả Kaguya cũng bị Iwichi đánh ngã. Shikaku nói rất bình tĩnh. Mà ở Sakura cùng Hanabi nghe tới, cảm giác cả người đều có chút không xong. Người này là làm sao làm được? Hắn làm sao có thể một người đánh bại nhiều như vậy địch nhân đáng sợ? Uchiha Madara, đả thông gỗ Kaguya, cái này đều là tương đương kẻ địch khủng bố. Mà Iwichi một người đến tột cùng là làm sao làm được? Chính đáng Sakura còn muốn hỏi cụ thể đi qua thời điểm. Đột nhiên không gian thông đạo mở ra. Iwichi không có dấu hiệu nào từ đó đi ra. Đánh gãy ba người nói chuyện. Shikaku đứng lên nhìn qua Iwichi, Hokage đại nhân. Hướng về phía Shikaku nhẹ gật đầu. Iwichi đi đến Sakura cùng Hanabi trước mặt. Sakura, Hanabi, các ngươi là thông qua thứ gì đi vào cái thế giới này? Sakura cùng Hanabi hai người không có do dự trực tiếp nói cho Iwichi. Là thông qua một cái kỳ quái rùa đen. Sau đó các nàng mới đi đến cái thế giới này. Như vậy hiện tại vật này tại trên người của các ngươi à? Cái này mới là vấn đề trọng điểm. Cái kia rùa đen, có được thời không xuyên qua năng lực bảo cụ cầy. Iwichi cũng muốn nghiên cứu một chút. Nhưng mà đáng tiếc là hai người đồng thời lắc đầu, vật kia cũng không tại trên người của chúng ta. Không tại trên người của hai người. Iwichi cùng Shikaku hai người đều nhíu mày. Hai người đều rất rõ ràng vật này giá trị. Nhưng nó không tại Sakura cùng Hanabi trên thân. Không thể tận mắt xem xét cái này có thể làm cho người xuyên càng thời không đồ vật có chút đáng tiếc, nhưng càng quan trọng hơn là nếu như tìm không thấy vật này, như vậy hai người hiển nhiên cũng không có cách nào trở lại thuộc về các nàng thời đại. Tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này. Sakura cùng Hanabi hai người nhìn xem Iwichi. Bất quá không cần lo lắng. Vật này hẳn là tại cái kia Otsutsuki nhất tộc trên thân người. Otsutsuki nhất tộc, nghe được Otsutsuki ba chữ. Shikaku sửng sốt một chút. Hắn trong ấn tượng duy nhất một cái gọi Otsutsuki người liền là Otsutsuki Kaguya. Cái kia có được khả năng hủy thiên diệt địa nữ nhân. Rikudo Sennin mẫu thân, mà dưới mắt vậy mà lại có Otsutsuki nhất tộc người xuất hiện. Trước đó trên mặt trăng Otsutsuki nhất tộc địch nhân, mới vừa vặn bị Hokage đại nhân giải quyết. Cái này Otsutsuki nhất tộc tựa hồ không đơn giản. Sakura coi là Iwichi cùng Shikaku đều hoàn toàn không rõ ràng Otsutsuki nhất tộc lai lịch. Liền đem Otsutsuki nhất tộc tình báo nói cho hai người. Sau khi nghe xong, Shikaku lâm vào không hiểu trong khủng hoảng. Nói như vậy, thần thụ cũng chỉ là cướp bóc lực lượng công kích, mà Otsutsuki nhất tộc người. Vậy mà lấy cướp bóc những tinh cầu khác chakra làm mục đích. Ngay cả cường đại Otsutsuki Kaguya vậy mà mới chỉ là bộ tộc này bên trong một cái thành viên mà thôi. Nói xong, Shikaku đã không cách nào tưởng tượng cái này Otsutsuki nhất tộc đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Shikaku ý nghĩ không sai. Nhưng mà Iwichi cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì nói đến Otsutsuki Kaguya mặc dù rất giống chỉ là phân gia người. Thậm chí đều không phải là Otsutsuki tông gia người. Nhưng có lực lượng lại tựa hồ như so Otsutsuki tông gia người càng mạnh. Otsutsuki Momoshiki cùng Kinshiki hai người đến coi như cường. Nhưng Otsutsuki Urashiki đơn giản quá yếu. Có thể xưng Otsutsuki nhất tộc sỉ nhục. Mà lần này theo Sakura cùng Hanabi cùng đi đến thế giới này người. Liền là Otsutsuki Urashiki, một cái dùng lưỡi câu cùng sọt cá làm vũ khí người. Shikaku đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua trước mắt Sakura cùng Hanabi rất là khẩn trương. Các ngươi trước đó nói Otsutsuki nhất tộc người vì chakra mà đến, bọn hắn muốn thu tập vĩ thú chakra, một lần nữa gieo trồng thần thụ, cho nên mục tiêu của bọn hắn là vĩ thú chakra đúng không? Sakura nhẹ gật đầu, ân, là như thế này không sai. Lúc này Hanabi cũng đứng ra nhắc nhở lấy Iwichi cùng Shikaku. Địch nhân lần này gọi là Otsutsuki Urasiki. Hắn có được lực lượng rất mạnh, có thể nhẹ nhõm cướp đi người khác chakra. Cho nên các ngươi phải tất yếu cẩn thận. Một khi bị hắn cướp đi chakra coi như gặp. Nghe được Hanabi cảnh cáo, Shikaku rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mà Iwichi thì là lộ ra kỳ quái biểu lộ. Urasiki cướp đi chakra. Lấy Urasiki tốc độ, Iwichi cảm giác hắn muốn cướp đi mình chakra. Trừ phi xuất hiện nội dung cốt truyện giết. Nếu không căn bản là chuyện không thể nào. Cái kia chậm dọa người công kích tốc độ. Còn có thể cướp đi chakra. Ngay cả Jinin đều đánh không lại ra hòa. Bị loại người này cướp đi chakra nhưng quá mất mặt. Đúng. Kyubi Jinchuriki hiện tại là ai? Sakura hỏi Shikaku. Shikaku quay đầu nhìn xem Iwichi. Đang tại có chút hơi buồn bực Iwichi. Ngẩng đầu nhìn qua Sakura, là ta. Kyubi Jinchuriki là Iwichi. Đây đối với Sakura tới nói cũng không tính được quá ngoài ý muốn. Dù sao Iwichi là Senju nhất tộc người. Làm cửu vĩ Jinchuriki cũng là có thể. Bất quá, nếu như gia hỏa kia trông thấy ta, có lẽ căn bản vốn không dám ra đây. Iwichi nhàn nhạt nói xong. Nghe nói như thế Sakura cùng Hanabi hai người kỳ quái nhìn lẫn nhau một cái. Đối phương thế nhưng là Otsutsuki nhất tộc người. Cái gì gọi là trông thấy ngươi liền không dám đi ra. Mặc dù Iwichi là Konoha Hokage thực lực hẳn là rất không tệ. Nhưng đối thủ lần này thế nhưng là Otsutsuki nhất tộc. Hắn đối thực lực của mình liền tự tin như vậy à. Ngươi không nên quá xem thường. Sakura đang nói, bị Iwichi câu nói tiếp theo đánh gãy. Đã mục tiêu của hắn là vĩ thú chakra, như vậy thì dùng vĩ thú đem hắn dẫn ra a. Dùng vĩ thú đem đối phương dẫn ra. Sakura cùng Hỏa Hoa không hiểu ra sao, mà Shikaku thì là mở miệng hỏi, Hokage đại nhân định làm gì? Iwichi cười cười, vì để tránh cho đem ra hỏa này dọa đi, tất yếu tìm mới Jinchuriki. Tiếng nói vừa ra, ba người đều đồng thời giật mình chăm miệng một lời nói. Mới Jinchuriki, đây là dự định đem tự thân vĩ thú phong ấn đến những người khác trong cơ thể a. Đem vĩ thú phong ấn đến trong cơ thể người khác đến là không có việc gì. Nhưng vĩ thú chakra một khi từ Jinchuriki trong cơ thể tháo rời ra. Cái kia Iwichi mình há không liền sẽ chết. Đây coi là biện pháp gì? Sakura cùng Hanabi hai người còn đến không kịp nghi hoặc, Shikaku lại trực tiếp hỏi lấy, Hokage đại nhân trong lòng có cái gì nhân tuyển thích hợp a? Jinchuriki cũng không phải ai cũng có thể làm, thể chất không đủ mạnh, không cách nào áp chế vĩ thú cái kia khổng lồ chakra. Iwichi cười cười, Uzumaki nhất tộc Karin. Uzumaki nhất tộc, Shikaku nhẹ gật đầu. Uzumaki nhất tộc đến là rất không tệ lựa chọn. Mà lúc này đây Sakura đôi mắt có chút lóe lên. Karin. Hiện tại cũng tại Konoha. Tại nhà ta. Iwichi rất bình thản đáp trả. Nhưng mà nghe nói như thế Sakura khóe miệng có chút co lại. Karin tại Iwichi nhà bên trong. Hẳn là. Hiện tại liền bắt đầu a. Đi nhà ta. Mau chóng chuẩn bị kỹ càng Kyubi Jinchuriki. Đem Otsutsuki Urasiki dẫn ra. Iwichi quay người trước mặt Yomotsu Hirasaka không gian thông đạo. Trong nháy mắt mở ra. Muốn đi Iwichi nhà. Shikaku có chút không quá muốn đi. Bởi vì Iwichi nhà quá nhiều người. Với lại mỗi một cái đều tương đương phiền phức. Shikaku, Hokage đại nhân. Ta thì không đi được. Chuyện này Hokage đại nhân tự mình xử lý là được rồi. Ta còn muốn tiếp tục. Chú ý giới ninja nhất thống các hạng công việc. Ân, đi thôi.